Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, nhận cái muội muội. Hì hì, Tô Nhã ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Húc ánh mắt liền cười, sau đó mới phát giác được Vương Húc ánh mắt có chút không đúng. Theo bản năng hướng cái yếm bên trong nhìn một chút, nhìn thấy ngực nhỏ của mình. Tô Nhã tức giận trợn nhìn Vương Húc một chút. Ngươi một tên thái giám cả ngày có tâm vô lực. Ánh mắt như thế lửa nóng làm gì? Không đúng, giống như thái giám cũng có chút dùng. Trong cung rất nhiều thái giám đều có đối ăn cung nữ. Có chút mi thanh mục tú càng là tân phi nhóm sủng nhi. Miễn cưỡng cũng có thể đỉnh nửa cái nam nhân sử dụng. Có thể giải quyết điểm tịch mịch. Nghĩ đến nơi này, Tô Nhã sắc mặt đỏ lên, mang theo bệnh trạng trên mặt nhiều mấy phần ánh nắng chiều đỏ. Phi lễ chớ nhìn, ta còn là chữa thương đi. Vương Húc rất nhanh thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng chân giường vận công chữa thương. Phát hiện Vương Húc không còn nói chuyện, Tô Nhã cũng làm cho Văn Hạnh thổi tắt ngọn nến, rón rén bò lên giường. Giường rất lớn. Đầy đủ hai cá nhân nằm trên đó lăn lộn, tăng thêm một cá nhân cũng không lộ vẻ chen chúc. Tô Nhã không có nói chuyện, ôm Văn Hạnh nằm ở bên cạnh, nhìn xem vận công chữa thương Vương Húc. Nàng mặc dù niên kỷ hoàn tiểu, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Nghĩ đến mình dưới mắt tình cảnh, Tô Nhã trong ánh mắt không khỏi mang theo suy tư. Nơi này là lãnh cung. Chỗ dựa của mình cha đổ, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này liền là tuổi già cô đơn lãnh cung vận mệnh. Trong lãnh cung thời gian cũng không tốt qua, thiếu ăn thiếu mặc không nói, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Tô Nhã có chút bối rối nghĩ đến, nếu như có thể dựa vào cái này tiểu thái giám, cuộc sống của mình có phải hay không muốn tốt qua một chút đâu. Buổi trưa sự tình nàng cũng nghe nói, cùng những sự tình kia không liên quan đến mình, treo lên thật cao tiểu thái giám khác biệt, trước mắt cái này tiểu thái giám vẫn là có mấy phần thiện tâm. Xuất thủ cũng đặc biệt hào phóng, nếu có thể ôm người này đùi, mình chẳng những có thể nhiều cái người nói chuyện, còn có thể tìm tới cái chỗ dựa, tổng không về phần ngay cả ăn cơm thừa rượu cạn đều ăn không lên đi. Tiểu Quế Tử công công, nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, ta nhận ngươi làm anh có được hay không? Tô Nhã bị khóa ở lãnh cung bên trong, bình thường là không gặp được người nào, phi thường tinh tường không thể đem người trước mắt này nắm chặt. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, nghĩ đến trong lãnh cung cô đơn, còn có cả ngày ăn cơm thừa rượu cạn. Tô Nhã trong lòng âm thầm hạ quyết định, ngươi thế nhưng là quý phi, nhận ta làm ca ca không cảm thấy hạ giá. T, Vương Húc một câu còn chưa nói hết, liền phát giác được một đôi tay nhỏ duỗi vào, nắm ở cái hông của mình. Chịu không được a, chịu không được, Vương Húc cũng không phải thật thái giám. Cái nào chịu được dạng này dụ hoặc, cúi đầu nhìn lại. Tô Nhã đang nằm tại bên cạnh mình, ánh trăng chiếu rọi tại nàng trên thân, phảng phất phủ thêm một tầng ngân sắc sa y. Thiếu nữ ánh mắt mang theo mê mang, mang theo sợ hãi, còn mang theo điểm điểm đối tương lai sợ hãi. Vương Húc trong nháy mắt liền biết nha đầu này muốn làm gì. Đây là đem hắn xem như tần dị nhân, muốn đầu cơ kiếm lợi đi. Không đúng, tần dị nhân là hoàng tử. Hắn chỉ là tên thái giám, tối thiểu bên ngoài thân phận là như thế này, xem ra Tô Nhã thời gian không dễ chịu a. Hắn loại này không quyền không thế tiểu thái giám, đều bị trở thành cây cỏ cứu mạng, có thể nghĩ trong lãnh cung thời gian có bao nhiêu gian nan. Ta có thể để ngươi ca ca sao? Tô Nhã chỉ là ôm Vương Húc eo, dù sao tại nàng ý nghĩ bên trong Vương Húc là thái giám. Sắc dụ biện pháp là không thể thực hiện được, chỉ tiếc nàng nghĩ sai, mà lại là 10 phần sai. Cảm nhận được ngực mình, tựa như mèo con đồng dạng người. Vương Húc trong lòng gọi thẳng chịu không được. 14 tuổi La Lị đại biểu cái gì? 2 năm sau năng dưỡng thành mỹ thiếu nữ, 10 năm sau năng dưỡng thành lãnh ngạo ngự tỷ, 20 năm sau có thể dưỡng thành hoạt bát thiếu phụ. Cho nên nói, có một cái tiểu La Lị, liền đại biểu hết thảy đều có, còn có thể mở vui vẻ tâm chơi dưỡng thành. Tô Nhã dáng dấp cũng không khó coi. Vương Húc thấy qua La Lị bên trong, cũng liền Vương Khả Hân cùng với nàng có so sánh, tự liền Kiến Ninh công chúa đều muốn kém hơn mấy phần. Ba người Trúc Lan Thu Cúc đều có đặc sắc, Vương Khả Hân trên người là thanh thuần đáng yêu, để cho người ta một chút liền nghĩ đến tiểu muội nhà bên muội. Kiến Ninh công chúa là cổ linh tinh quái, hiển nhiên một cái tiểu ác ma. Tô Nhã trên thân lại nhiều phần lộng lẫy, làm qua quý phi nàng, khí chất bên trong mang theo một chút nữ vương phạm, cùng 14 tuổi kết hợp lại, rất có một loại để cho người ta chinh phục xúc động. Khụ khụ, quá tà ác, đây là cái hài tử a. Vương Húc đè xuống trong lòng gợn sóng, quân tử cùng cầm thú khác nhau chính là, cái trước sẽ chỉ suy nghĩ một chút, cái sau sẽ bản thân thực tế hành động. Vương Húc nghĩ nghĩ liền khắc chế, hắn là thái độ thay đổi, không phải biến thái, ngẫm lại có thể, chơi đùa dưỡng thành cũng được, đối La Lị ra tay vẫn là thôi đi, La Lị là dùng đến che chở, không nghĩ tới, hôm nay ta còn nhiều thêm cái muội muội. Vương Húc tại Tô Nhã trên tay vỗ vỗ, nói khẽ, ngủ đi, Tô Nhã không có buông tay. Mèo con đồng dạng cuốn giúp vào bên cạnh hắn, dựa vào phía sau lưng của hắn ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trước kia, Vương Húc từ từ mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm đục khí. Lúc này, Tô Nhã cùng Văn Hạnh vẫn còn ngủ say. Hai cái mỹ thiếu nữ ôm ở cùng một chỗ, đập vào mắt bạch hoa hoa một mảnh. Vương Húc trên mặt mang theo từng tia ý cười. Vén lên áo của mình nhìn một chút. Hóa cốt miên trường trường ấn đã biến mất. Một điểm vết tích đều không có để lại. Vương Húc ngồi ở trên giường không hề động. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nghĩ đến bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hóa cốt miên trường tới tay. Thứ nhất giai đoạn đã đạt thành. Giai đoạn kế tiếp chính là mưu đồ ngao bái kim trung cháo. Dưới mắt có hai lựa chọn, một cái là trợ giúp Khang Hy đấu ngược lại ngao bái. Xét nhà thời điểm tự nhiên có thể đem kim trung cháo chép ra. Cái thứ hai thì là áp dụng hiện đại biện pháp. Nghĩ nghĩ, Vương Húc quyết định hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Trước dùng hiện đại biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới kim trung cháo bí tịch. Vương Húc một buổi sáng sớm liền rời đi. Lãnh cung, đầu tiên là trở về thế giới ngược. Từ thế giới ngược mang theo ngũ đài cỡ nhỏ điều khiển người máy trở về. Điều khiển người máy chỉ có 1 cm cao. Nhìn xem cùng đậu nành đồng dạng lớn. Tự mang toàn cảnh quét hình năng lực. Vương Húc kiếm ra hoàng cung. Tại ngao bái phủ đệ cổng. Tướng điều khiển người máy buông xuống. Để người máy mình đi tìm đồ vật. Nửa phần phút sau, một đôi chân to từ trên trời giáng xuống. Răng rác. 2 phút sau, một tiếng chó sủa truyền đến. Hình tượng đột nhiên biến thành đen. 10 phút sau, vang lên một tiếng đóng cửa. Camera bị đập nát. 20 phút sau, thao tác sai lầm. Người máy tiến vào vũng nước. Chết đuối. Nửa giờ về sau, một cái hùng hài tử chạy qua, đứng ở sẽ động người máy trước mặt, nghĩ nghĩ cầm người máy chạy. Móa nó, nhiều tai nạn a, 5 cái điều khiển người máy toàn bộ báo hỏng. Vương Húc nhịn không được mắng một câu. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ngũ đài người máy phân biệt đi chính là ngao bái thư phòng, phòng ngủ, luyện võ đại điện, tàng thư lâu. Còn có binh khí các, trong đó tại bên ngoài thư phòng diện, thông qua người máy toàn cảnh quét hình, kim trung cháo bản này võ công không có tìm được. lại quét hình đến trong phòng mật thất, nhìn thấy có mật thất, Vương Húc ánh mắt liền sáng lên. Trong phim ảnh chép Ngao Bái ra thời điểm, Kim Trung Cháo liền là tại trong mật thất chép ra, còn có một bản chính Hoàng Kỳ 4 chương 12 kinh. Vương Húc ánh mắt có chút lấp lóe, âm thầm thầm nói, xem ra, vẫn là phải ta tự thân xuất mã a. Lúc này chính là buổi sáng, nhìn như không thích hợp chui vào, trên thực tế Vương Húc muốn liền là cái này cái thời điểm. Bởi vì ở thời điểm này, Ngao Bái sẽ đi Hoàng Cung vào chiều, giữa trưa lại sẽ đi binh doanh điểm binh, Ngao Phủ bên trong vừa vặn không có cao thủ tọa trấn. Lấy Vương Húc trước mắt thực lực, đã là trên không lo thì dưới lo làm quái gì, chỉ cần Ngao Bái không ở bên trong, bằng hắn thực lực đầy đủ giết cái bảy vào bảy ra, liền là bị người phát hiện còn không sợ. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.